Chương 86, thật không dám đầu giếm, kỳ thực ta là coi bói, canh thứ tư cầu tự động cầu đạt. Nói như vậy, nhìn trộm ủ trí hạ nhất tộc ánh mắt người, tuyệt đối sẽ lọt vào hết thể tộc nhân chống lại. Thậm chí vì vậy động thủ cũng không kỳ quái. Thế nhưng thế nào, muốn cược sao? Nạ ạ kỳ mặt nở nụ cười hỏi. Kẻ điên hắn chính là một cái kẻ điên. Ba gã ủ trí hạ thượng nhẫn sắc mặt ngưng trọng, gắt gao cắn chặt răng. Suzuken căm trái tim, đây tuyệt đối là chết không thể chết lại. Không nên nói lời nói. Khả năng so với lấy đi ủ trí hạ nhất tộc trái tim còn muốn quá đáng rất nhiều. Dù sao hiện tại sẻn dù nhất tộc là một cái như vậy đàn ông hắn vừa chết, sẻn dù nhất tộc tương đương với nửa diệt tộc, các lộ ủy trượt xù nạ sau khi chết, liền triệt để diệt tộc. Mà bây giờ tên hôn đàn này, lại còn cười hỏi chúng ta đánh cuộc không cầm đầu. Ủ trí hạ thượng nhận há miệng một cái hợp lại, hắn rất muốn vâng chịu ủ trí hạ nhất tộc ngạo khí đi lên một câu đổ. Thế nhưng lời đến khoe miệng, lại căn bản không dám lên tiếng. Hậu quả này quá lớn, mặc kệ thắng bại. Bọn họ đều không chịu nổi. Nạ ạ kỳ cứ như vậy mặt nở nụ cười nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, thế nhưng tâm lý lại nói, rốt cuộc là thượng nhẫn, không có đơn giản như vậy rút lui. Bọn họ bại, gia tộc xạ gì gẳng có đánh mất khả năng. Bọn họ thắng, lẽ nào là có thể thu được chỗ tốt gì? Không phải, ngược lại tất cả đều là phiền phức. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn họ, cũng trên cơ bản không có khả năng thắng lợi. Bởi vì tức giận nhất thời mà giận dữ động thủ, không phải trí giả gây nên. Đương nhiên, muốn bọn họ như thế nhận túng cũng không quá khả năng, dù sao cũng là ủ trí hạ nhất tộc. Nạ ạ kỳ, ngươi không nên ép chúng ta, một người lớn tiếng quát lên. Một người khác càng là sắc nghiêm ngặt đảm bạc hừ nói, nếu không phải là chúng ta là cảnh đường bộ đội, ngươi đã sớm. Nạ ạ kỳ ngáp một cái, buộc các ngươi thì như thế nào, liền đối ta đều không dám động thủ. Các ngươi khỏe ngặt là bộ đội cảnh bị, ta cũng không phải là nhân viên chiến đấu. AH3 người sửng sốt, không phải, nhân viên chiến đấu DUNZVIA. Ngươi không biết sao, ta trước mắt thuộc sở hữu là xù nạ trực thuộc đệ tam chữa thương tiểu đội đội viên, không sai, ta là chữa thương nỉ dạ. Nạ ạ kỳ nói khoác mà không biết ngượng nói, ngay cả một chữa thương nỉ dạ cũng không dám động thủ, các ngươi thực sự là phế vật. Ân, được rồi, đơn thuần từ thuộc sở hữu đến xem, nạ ạ kỳ đích thật là thuộc về chữa thương nỉ dạ, vẫn là đoạn thời gian trước xù nạ đổi. Thế nhưng người nào đặc biệt mã sẽ đem một cái như vậy ảnh cấp cao thủ trở thành vũ em? A kỳ thực các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm bên trên. Ta không chỉ là cái vu em, còn chân chính bản chức thậm chí đều không phải là nì dạ đâu. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, thật không dám đầu giếm, kỳ thực ta là coi bói. Cái gì? Ủ trì hạ tộc nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng. Có thể coi là sao? Nạ ạ kỳ nhìn hắn, cười nói, các ngươi là thứ gì? Mấy người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đường đường cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, khi nào bị qua như vậy khuất nhục? Có một gã nì dạ giận dữ phía dưới, liền muốn động thủ. Nhưng mà được rồi, khách nhân trước mặt. Đây chính là ta ủ trí hạ nhất tộc đạo đãi khách sao? Một tiếng hơi lộ ra thanh âm giả nuôi truyền ra, một cái chống quải trượng lao nhân chậm rãi đi tới. Hắn mặt như lao tước, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia ba gã thượng nhận liếc mắt. Còn không lui xuống cho ta! Ba gã thượng nhận trên mặt lúc xanh lúc đỏ, người cầm đầu không nhịn được nói, nhưng là đại trưởng lão, hắn là ạ kỳ là chân tránh ảnh cấp cao thủ, bằng mấy người các ngươi cũng muốn đánh bại hắn? Ủ trí hạ đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Cho các ngươi hai cái tay cũng không thể! Đại trưởng lão cút! Đại trưởng lão mặt lộ vẻ mặt giận dữ, hai mắt hiện lên câu ngọc, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà cái kia ba gã thượng nhẫn lại ngoan ngoãn ly khai. Ảo thuật nạ ạ kỳ híp con mắt, cô nộ hạ cao thủ vẫn liên tiếp xuất hiện. Mà trước mắt cái này một vị, thậm chí thấy tận mắt ủ trì hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ kết minh. Trong nháy mắt liền có thể chế ngự ba gã ủ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn, không hổ là ủ trí hạ nhất tộc đại trưởng lao. A thật bay liệng trưởng lao, đã lâu không gặp. Nạ ạ kỳ vi vi túi đầu vấn an. Nạ ạ kỳ A, thật ra khiến ngươi nhìn thấy mất mặt tràn diện. U trí hạ thật bay liệng lắc đầu, cười nói, tới, đi theo ta, mỉ cổ tỏ còn đang chờ ngươi nghi. Là, ân, vị này ủ trí hạ đại trưởng lão, đồng thời cũng là mỉ cổ tỏ thân ra ra. Nạ ạ kỳ cười cười. Đuổi kịp ủ trì hạ thật bay liệng bước chân. Chẳng qua là nhịn không được quay đầu nhìn một cái ba gã thượng nhẫn rời đi thân ảnh. Đáng tiếc thiếu chút nữa, là hắn có thể đạt được xạ dị gẳng là hổ cả thế giới một cái cực mạnh lực lượng, phân cấp hợp lý, tầng tầng tiến dần lên, chính là nhân vật chính bên trong nhân vật chính. Hổ cả nỉ ra biệt danh xạ dị gẳng truyền kỳ cũng không phải là nói vô ích. Nạ ạ kỳ tự nhiên là không có xạ dị gẳng kỹ năng, muốn học cũng không quá khả năng, không có ủ trì hạ nhất tộc huyết. Hắn căn bản không khả năng thu được xạ gì gẳng. Trừ phi cấy ghép, thế nhưng ủ trí hạ nhất tộc cũng cùng hỉ ủ gà nhất tộc giống nhau. Đối với mình đồng tộc mắt nhìn rất căng, mặc dù không có hỉ ủ gà cá chậu chim lồng, có thể trên cơ bản ai dám đào bọn họ con mắt, toàn bộ nhẫn tộc đều sẽ đánh đến cửa đi. Nạ ạ kỳ xem qua tình báo, ở lần đầu tiên nhận giới đại chiến thời điểm, thì có một gã Uchiha nhất tộc hạ nhẫn bị Sa nhẫn thôn đảo con mắt, kết quả Uchiha nhất tộc trong nháy mắt bạo tẩu. Rõ ràng lúc đó nhị đại đã hạ lệnh lui lại, thế nhưng lấy ngay lúc đó Uchiha nhất tộc tộc trưởng dẫn đầu, toàn bộ Uchiha nhất tộc đều phát động xung phong. Kết quả ở Uchiha nhất tộc toàn viên liều mạng tình huống bên dưới, bọn họ gắng gượng sát nhập Sa nhẫn nơi dùng chân, công phá phòng tuyến, giết tên kia bắt đi vị kia Uchiha nhất tộc hạ nhẫn ánh mắt Sa nhẫn tinh anh thượng nhẫn. Phải biết rằng, lúc đó nhị đại đã hạ lệnh lui lại, cũng là bởi vì cổ nổ hạ phương đi hệ nở chiến lực không đủ. Uchiha nhất tộc xuất động chiến lực, cũng bất quá thật tốt là của mình các tộc nhân mà thôi, chết no không hơn trăm hơn người Hán. Kết quả gắng gượng đánh hạ một cái chí ít hơn 1.000 lý dạ, sở hữu nghiêm ngặt công sự quân doanh như vậy hung hãn uy danh hiền hách, mới là Uchiha nhất tộc không cần cá chậu chim lồng, cũng đủ để đảm bảo hộ tộc người con mắt an nguy. Nguyên nhân ở hiện tại tiền tuyến ít có Uchiha tộc nhân tình huống bên dưới. Muốn đạt được một đôi xạ gì gẳng độ khó có thể không phải thấp tha, bất quá nạ ạ kỳ cũng không phải cực kỳ lưu ý, hệ thống kỹ năng tuy là thăng cấp cực kỳ mạnh, trong nháy mắt mãn cấp. Thế nhưng cũng không biết có thể hay không từ tam câu ngọc thăng cấp đến mạn dệ kỳ ủ, rồi đến gìn nghệ gẳng. Dù sao những thứ này rất có thể bị phân loại đến hai cái kỹ năng bên trong. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nhiều lắm có chút tiếc hận mà thôi. Hắn theo ủ chỉ hạ thật bay liệng đi tới một tòa to lớn trạch viện. Một cái tịnh lệ thân ảnh liền chạy qua đây, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Hanaaki, ngươi đã đến rồi.